Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, Bình Hoa Nhỏ. Không có trả lời Aaliyah lấy lòng, Simon nhớ tới một việc, hỏi, đúng, người rất cao, 5'9" anh. Ấn Độ cô nàng không hiểu Simon vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Lại là lập tức đáp, nói xong đứng người lên. Simon phơi bày một ít, Aaliyah tại trong căn hộ chỉ mặc một bộ màu lam nhạt bộ đầu áo len cùng màu trắng quần bò. Hơi có vẻ rộng rãi áo len vẫn như cũ khó nén cô nàng cân xứng tinh tế uyển chuyển dáng người. Dù cho rất dễ dàng thông qua cô nàng mái tóc màu đen cùng khuôn mặt đặc thù phân biệt ra được nàng tộc duệ, nếu như đi tại trên đường cái, cũng tuyệt đối có thể hấp dẫn siêu cao quay đầu dẫn. Bỏ đi đem cô nàng kéo qua vuốt vuốt một phen suy nghĩ. Simon lắc đầu, nói, đáng tiếc, quá cao. Aaliyah gặp Simon thu hồi ánh mắt, một lần nữa tại nam nhân bên cạnh ngồi xuống. Tiếp tục bảo trì vừa mới hai tay chống tại ghế sofa trên lan can tư thế hỏi. Tiên sinh, cái này có vấn đề gì không? Simon nói, nếu như thân ngươi cao tại 5'6" anh phía dưới lời nói. Đúng lúc có một cái nhân vật vô cùng thích hợp ngươi. Aaliyah trên mặt không có chút nào thần sắc, thất vọng, ngắm mắt Simon trong tay phân cảnh ảnh minh họa. Hỏi, là tiên sinh chính đang chuẩn bị bộ phim này sao? Không phải, Simon lắc đầu, nói, mặt khác một bộ, tên là Sen of a Woman. Trong phim có một đoạn ta tin tưởng sẽ phi thường sáng chói tango vũ đạo đoạn ngắn. Nam chính cần một cái bạn nhảy. Đáng tiếc ngươi vóc dáng có chút cao, không rất thích hợp. Nguyên bản Sen of a Woman bên trong tango cô nàng Gabrielle Anua thực liền có một nửa Ấn Kiều huyết thống. Nếu như không là Aaliyah vóc dáng quá cao, Simon ngược lại là rất chờ mong vị này bề ngoài khí chất đều muốn so Gabrielle Anua mạnh rất nhiều cô nàng thử một chút. Chỉ bất quá 5'9" anh chuyển đổi xuống tới vượt qua 175cm. Đây đã là người mẫu cấp bậc thân cao. Al Pacino lại chỉ là miễn cưỡng 1m7 cái đầu. Nếu như quay chụp quá trình bên trong Aaliyah lại mang giày cao gót, hình ảnh kia, suy nghĩ một chút thì vô cùng không cân đối. Aaliyah nghe Simon nói không thích hợp, không tiếp tục truy vấn liên quan tới Sen of a Woman sự tình. Một đôi màu hổ phách con ngươi nhìn sang. Thực ta múa nhảy đến không tệ đây. Tiên sinh có thời gian lời nói, ta có thể nhảy cho ngươi xem. Simon không nói gì, chỉ là khẽ ngẩng đầu hướng một cái phương hướng ra hiệu phía dưới. Aaliyah quay đầu. Jeanette chính đứng ở cửa phòng khách cười nhẹ nhàng nhìn qua nàng. Phổ thông Manhattan cư dân có thể tại mỗi cái cao ốc chọc trời bên trong nắm giữ một tòa 120m. Vuông nhà trọ liền đã vô cùng rộng rãi. Chỗ này tầng 3 đôi nhà trọ tổng diện tích vượt qua 1.200m². Có thể suy ra nội bộ không gian lớn đến bao nhiêu. Simon cùng Aaliyah vị trí phòng khách ở vào đôi nhà trọ lầu 2. Nhà bếp tại lầu 1. Ấn Độ cô nàng vốn cho rằng nữ chủ nhân không lại đột nhiên xuất hiện. Lúc này mới đánh bạo ghé vào Simon bên người. Chỉ là không nghĩ tới, vẫn là bị bắt vừa vặn. Cố tự chấn định địa đứng người lên. Aaliyah nỗ lực cùng Jeanette nhìn nhau, nói ra, phu nhân, ân, ta trước xuống lầu. Tuy là nói như vậy, tại Jeanette nhìn soi mói, cô nàng lại nhất thời ở giữa không dám động làm. Simon vừa mới chỉ là muốn nho nhỏ cho đùa quái đản một chút mới không có nhắc nhở Ấn Độ cô nàng. Jeanette tại cửa ra vào, lúc này cảm thụ lấy Aaliyah rõ ràng bị hù dọa ngữ khí, chủ động nói, đi dưới lầu giúp AB các nàng chuẩn bị bữa tối đi. Nam chủ nhân mở miệng, cửa Jeanette lại trách nghiêng thân thể. Aaliyah như được đại xá, nhỏ hơi cúi đầu bước nhanh đi ra ngoài. Cô nàng vừa mới rời đi, Jeanette thì dương nanh múa vuốt nhào tới. Simon vội vàng bỏ qua trong tay giá vẽ, thân thủ bắt được Jeanette eo nhỏ. Jeanette cưỡi tại Simon trên thân cái miệng nhỏ gặm cắn một trận, rất nhanh liền mềm mại địa cầm giữ cùng một chỗ. Miệng phía trên lại tiếp tục nói, Trước mấy ngày mang mấy cái nữ nhân đi Hawaii lêu lổng, sự tình còn chưa tính sổ với ngươi đây. Hừ hừ, ngươi tối nay ngủ ghế sofa. Simon nhẹ nhàng tại Jeanette trên môi hôn xuống. Cười nói, tốt, chúng ta tối nay cùng một chỗ cảm thụ một chút ngủ ghế sofa tư vị. Chính ngươi ngủ ghế sofa. Vậy ta sẽ nhớ ngươi nghĩ đến ngủ không được. Ngô, tiểu hỗn đản, quấn dính một hồi. Jeanette mới nói lên chính sự. Ba ba để cho chúng ta lễ phục sinh hồi Australia đây. Tốt, thuận tiện nhìn xem hài tử. Còn có cô, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Jeanette dùng đầu tại Simon trên trán đến. Trêu chọc nói, người ngày mai hồi Los Angeles. Muốn hay không đem Alia cũng mang đi. Để cho nàng khiêu vũ cho ngươi xem. Simon thân thủ tại Jeanette dưới xương sườn gãi hai lần. Nữ người nhất thời lần nữa mềm xuống tới. Một lần nữa xác định đối LTD công ty thu mua sách lược. Simon ngày thứ hai thì trở về Los Angeles. Denery Entertainment gần đây rất nhiều hạng mục đều cần Simon tự mình nhúng tay. Oscar lễ trao giải về sau. Al Pacino diễn viên chính Sen of a Woman tại ngày mùng 6 tháng 4 khởi động máy. Đã Alina không thích hợp. Vì tận khả năng trở lại như cũ trong trí nhớ kinh điển tango đoạn ngắn, Simon tự mình chọn lựa nguyên bản Gabriel Enua. Bên cạnh đó, Denery Entertainment còn đã được duyệt mặt khác một số trọng yếu hơn hạng mục. Bên trong một cái chính là Forrest Gump. Từ đối với hạng mục này coi trọng, Simon gần đây một mực tại sử dụng thời gian nhàn hạ viết Forrest Gump kịch bản. Đồng thời tự mình vẽ rất nhiều phim khái niệm đồ cùng phân cảnh ảnh minh họa. Bất quá, bởi vì Tom Hanks đã ký kết Denery Entertainment cùng Disney công ty hợp tác Sleepless in Seattle, hạng mục lịch trình cũng xác định là sang năm kỳ nghỉ hè. Forrest Gump chỉ có thể bình tĩnh lúc năm 1993 cơ sở. Coi là Pisco bộ thứ 2 3D hoạt hình Vua Sư Tử cùng với Paramount Picture hợp tác nhiệm vụ bất khả thi, năm 1993 cuối năm. Chỉ là cùng Denery Entertainment tương quan, Boom Tấn, liền đem có 3 bộ. Đến thời điểm cạnh tranh có thể nói kịch liệt. Forrest Gump bên ngoài, còn có cái này kỳ nghỉ hè sắp chiếu lên Atam To Kiêu nguyên tác tiểu thuyết tác giả John Grisham, mặt khác hai bộ tiểu thuyết cũng đồng thời đã được duyệt. Một bộ The Firm, một bộ The Pelican Brief. Denery Entertainment lúc trước liền trực tiếp cùng John Grisham ký 3 bộ tiểu thuyết quyền ưu tiên hiệp nghị, ban đầu thời không bên trong Atam Tokyo. The Firm cùng The Pelican Brief đều là thập niên 90 vô cùng đắt khách điện ảnh hạng mục. Không giống với những năm 80 liền đã phát hành Atam Tokyo. The Firm tiểu thuyết năm ngoái mới vừa vặn đẩy ra. The Pelican Brief càng là còn không có chính thức xuất bản. Dựa theo xưởng sản xuất thông lệ, bình thường sẽ chờ đến một vị tác giả tác phẩm sửa đổi điện ảnh chiếu lên sau mới có thể quyết định. Muốn hay không chế tác đối phương mặt khác một số tác phẩm cải biến hạng mục. Bất quá, The Firm năm ngoái xuất bản về sau, rất nhanh liền trở thành 1991 hàng năm lớn nhất dễ bán tiểu thuyết một trong. Dạng này danh tiếng đã đầy đủ trực tiếp tiến hành đã được duyệt. The Pelican Brief nguyên bản từ Julia Roberts cùng Denzel Washington diễn viên chính. Sớm tại xuất bản trước đó đã được duyệt, chủ yếu là vì chiếm đóng hai vị ngôi sao lịch trình. Mà lại sớm tại Atam Tokyo chiếu lên trước đó cùng tiểu thuyết tác giả ký tên chính thức cải biên quyền hiệp nghị, cũng có trợ giúp Denery Entertainment lấy càng thêm rẻ tiền đại giới cầm tới hạng mục này. Nếu không, một khi Atam Tokyo bán chạy, dù cho có quyền ưu tiên hiệp nghị, Denery Entertainment cũng cần nỗ lực càng cao đại giới. Một phương diện khác, lễ phục sinh trước đó, Denery Entertainment sắp ở cái này kỳ nghỉ hè chiếu lên Wonder Woman, Indecent Proposal, Atam Tokyo, Người Mohican cuối cùng các loại hạng mục lần lượt hoàn thành cuối cùng cắt bỏ. Simon cũng cần đầu nhập đại lượng tinh lực tự mình đối với mấy cái này phim tiến hành sau cùng thẩm định. Denery hãng phim, Simon trong văn phòng, nơi này vừa mới kết thúc một trận hội nghị. chính thức quyết định Daenerys Entertainment 10 bộ phim trong kế hoạch sau cùng một bộ. Hết hạn trước mắt, coi là cái này kỳ nghỉ hè còn vì chiếu lên phim. Daenerys Entertainment lúc trước 4 bộ phim kế hoạch đã hoàn thành cửu bộ. Theo thứ tự là cùng Disney hợp tác The Hand That Rocked the Cradle. Cùng Fox hợp tác ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy cùng kẻ hủy diệt 2. Cùng Columbia Pictures hợp tác Misery cùng A League of Their Own. Cùng Metro-Goldwyn-Mayer hợp tác A Few Good Men cùng A Time to Kill. Cùng Warner Bros. Hợp tác The Fugitive cùng Người Mohican cuối cùng. Cái cuối cùng danh ngạch thuộc về Warner. Terry Semel tại Daenerys Entertainment gần nhất đã được duyệt The Firm cùng The Pelican. Brief ở giữa lựa chọn sau tấu. Semel cho rằng Julia Roberts cùng Denzel Washington càng có phong bán vé bảo hộ một số. Đến mức The Firm, phim nguyên bản nam chính là Tom Cruise. Simon lần này lại dự định bắt đầu dùng Keanu Reeves. Ban đầu ở Chạy đi Lola bên trong biểu diễn Sandra bạn trai về sau. Mấy năm gần đây, Keanu Reeves biểu diễn cuộc phiêu lưu kỳ thú của Ted và Bill cùng Point Break đều lấy được không tệ phòng bán vé thành tích. Mà lại, Keanu cái này kỳ nghỉ hè còn đem chiếu lên một bộ Francis Ford Coppola đạo diễn Bram Stoker. Dracula, cái này tại nguyên thời không bên trong cũng là một bộ toàn cầu phiếu phòng đột phá 200 triệu đô la Mỹ. Điện ảnh, bởi vậy, dù cho nhân khí so Tom Cruise kém một số, Keanu Reeves cũng đã là Hollywood đang hot tiểu sinh. Ban đầu thời không bên trong, Keanu Reeves cho phần lớn người ấn tượng cũng chỉ có The Matrix bên trong Neo. Nhưng trên thực tế, Keanu đường làm phim phi thường rộng khắp. So như bây giờ, cuộc phiêu lưu kỳ thú của Ted và Bill là phim hài kịch. Point Break là phim hành động. Bram Stoker Dracula là cổ điển giả tưởng phim kinh dị. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên, Keanu Reeves cũng chủ diễn qua cùng The Firm đồng loại hình điện ảnh The Devil Advocate. Hai bộ phim đều là giảng thuật mới vào xã hội tuổi trẻ luật sư tại tiền tài cùng chính nghĩa chi. Quanh quẩn ở giữa dãy dụa cố sự. Hai bộ phim cũng đều vô cùng đắt khách. Lúc trước cái kia Trường Phong Ba về sau. Đã chính miệng đối rất nhiều người nói qua vĩnh viễn sẽ không lại cùng Rain Man ba vị chủ sáng. Hợp tác, trừ phi là Mike Ryan loại kia đặc biệt tình huống. Nếu không Simon cũng không tính bởi vì một bộ điện ảnh phá lệ. Hiện tại Daenerys Entertainment cũng hoàn toàn có đầy đủ lực lượng duy trì Simon kiên trì. Một bộ điện ảnh dù cho thất bại cũng sẽ không thương gân động cốt. Huống chi, Simon đối để Keanu Reeves biểu diễn The Firm tràn ngập lòng tin. Cruise không tham dự lời nói. Phim chế tác thành bản cũng có thể theo nguyên bản 40 triệu đô la Mỹ trở lên áp xúc đến 25 triệu đô la Mỹ. Cái này càng tiến một bước giảm xuống Daenerys Entertainment cần gánh chịu mạo hiểm. Đưa đi Terry Semel, Simon lại tiến đến hành chính lầu một chỗ phòng họp tham gia những bà nội trợ kiểu Mỹ sản xuất. Hội nghị, mấy vị chủ sáng bên ngoài. Những ngày này, những bà nội trợ kiểu Mỹ một hệ liệt vai phụ cũng cơ bản quyết định. Universal Studio Hollywood Wisteria đường cảnh bố trí đồng dạng chính thức bắt đầu kiến tạo. Trong phòng họp, Simon một bên nghe Robert X giới thiệu hạng mục chế tác quy hoạch. Một bên lật xem một số vai phụ tư liệu. Sau đó, Simon liền bị một cái tên hấp dẫn. Đây là 4 vị bà chủ bên trong Susan Mayer nữ nhi Jolie Mayer người đóng vai. Nguyên bản những bà nội trợ kiểu Mỹ. Susan nữ nhi Jolie thiết lập hẳn là 14-15 tuổi. Nhưng vị kia xem ra khả năng đều có 20 tuổi tướng mạo diễn kỹ đều vô cùng bình thường diễn. Viên, trên cơ bản không có cho người ta lưu lại cái gì ấn tượng. Simon lúc này trước mắt cái này, chỉ ít đối với Simon tới nói. Nhưng so với nguyên bản người đóng vai danh khí lớn phía trên quá nhiều. Sarah Michelle Gellar, vị này năm nay 15 tuổi nữ diễn viên tại nguyên bản thời gian tuyến phía trên là thập niên 90 nổi. Tiếng Buffy The Vampire Slayer nữ chính, đồng thời cũng là một số thập niên 90 đắt khách thanh xuân phim kinh dị diễn viên chính. Xem như Simon có chút ưa thích một vị nữ diễn viên. Nhìn tư liệu, Sarah Michelle Gellar lúc này chỉ có 5 feet 2 tấc anh. Đại khái 1m57 nhỏ cái đầu. So sánh nguyên bản cùng Terry Hatcher cơ hồ cao không sai biệt cho lắm nữ diễn viên. Sarah Michelle Gellar cũng càng thêm phù hợp một đứa con gái cái kia có hình tượng. Làm hội nghị kết thúc, Simon tiện tay rút ra Sarah Michelle Gellar tư liệu đưa cho những bà nội trợ kiểu Mỹ một vị nhà sản xuất, làm cho đối phương ngày mai đưa một phần nữ hài thử sức ghi hình đến phòng làm việc của mình. Vốn chỉ là thuận miệng phân phó, lại không nghĩ rằng, buổi tối tham gia Barbara Streisand tại Beverly Hills tổ chức một cái party lúc nào đó tiểu cô nương thì xuất hiện tại Simon trước mặt. 15 tuổi nữ nhi, mặc lấy một bộ lộ da có chút thành thục màu đen tiểu lễ phục. Trang điểm, tuy nhiên cái đầu thấp thấp, lại cho Simon một loại vô cùng trưởng thành sớm cảm giác. WMA một vị người đại diện tự mình đem nữ hài đưa đến Simon trước mặt. Giới thiệu một fan, thì chủ động đi, người tốt, Westeros tiên sinh, rất cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Ta xem qua ngươi tất cả điện ảnh đây. Đặc biệt là Batman, khai chiến thời khắc, thật sự là quá khốc. Sarah Michelle Gellar rất không sợ người lạ địa nói chuyện. Dò xét phía dưới Simon biểu lộ, miêu nhi giơ vuốt giống như tiến lên. Cẩn thận địa muốn kéo lên đến. Gặp Simon không có cự tuyệt, thì thật kéo lên đến. Một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng. Simon hiện tại thân cao đại khái là 1m85. Bị một cái xuyên nhỏ cao gót cũng chỉ có một M6 nữ hài kéo. Nhất thời thì hiện ra một loại rất đặc biệt thân cao kém. Party thượng khách người cũng không ít. Chỉ là, tất cả mọi người là một bộ thờ ơ bộ dáng. Giống như hoàn toàn không có chú ý tới Simon bên người thêm một cái non nớt bình hoa nhỏ. Hoặc là, khẳng định là chú ý tới. Chỉ là giả vờ tập mãi thành thói quen. Hollywood loại chuyện này. Xác thực cũng coi như tập mãi thành thói quen. Simon cùng mọi người hàn huyên một phen, đang muốn nói chuyện với tiểu cô nương. Madonna thì đi tới. Nữ vương cũng coi là hỏa nhãn kim tinh. Dò xét Simon bên cạnh bình hoa nhỏ liếc một chút, thì nhìn như không thấy mà hỏi thăm. Simon, cái kia kịch bản, ngươi xem qua sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.